Chương 485, cầu hôn canh 1. Nghĩ đến nghệ rồ đối với Trương Lương nhìn chằm chằm răng rấp, xạ bờ trong lòng có vài phần khó chịu, nếu như không phải có nghệ rồ xuất hiện, nàng có thể còn có thể không mở miệng được. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. chỉ là nghĩ đến nghệ rồ cư nhiên cam tâm lấy chính mình gả cho Trương Lương, xạ bờ thì có một loại cấp bách cảm giác. Nghệ rồ nói như thế nào cũng là La Mã người thống trị. Nhưng là xạ bờ vẫn là lần đầu tiên biết, là một hoàng đế, nghề dỗ lại có thể trắng ra đến nước này. Nhìn xạ bờ trầm tư khuôn mặt, mò dẹt cũng trầm mặt xuống, nàng không biết xạ bờ đang suy nghĩ gì, thế nhưng hơn phân nửa là cùng Trương Lương có quan hệ. Thật lớn đoàn xe kéo dài vài dặm, nhìn qua thanh thế lớn, Trương Lương đám người ngược lại không gấp lấy chạy đi, chỉ là nhân mã rất nhiều, tất cả ngược lại cũng đâu vào đấy. Các lộ hủy chưa chạy tới trong nhà thời điểm. Án giờ hiệu lao công tức cùng lì dạ phu nhân đã cười híp mắt đang chờ đợi, xạ bờ lúc này thân phận không giống bình thường, mọi người nhiệt tình không không không đứng ở cửa đợi. Vậy hạ, án giờ cười ha hả nhìn trước mắt xạ bờ, lúc trước, hắn có thể đối với xạ bờ thành vương còn có vài phần lo lắng. Thế nhưng mấy năm này bờ gì tản phát triển, tất cả mọi người xem ở trong mắt, không còn có người cho rằng xạ bờ không đủ để gánh vác cái này vị trí trách nhiệm. Nhìn trước mắt xạ bờ. Lý giả cười đến càng thêm hiền lành, nàng đã trực tiếp đem xạ bở coi là con dâu của mình bất nhị nhân tuyển. Liền Trương Lương cùng xạ bở đồn đãi bình phục truyền càng mãnh liệt đến xem, không có lửa làm sao có khói, huống Lý giả sáng sớm cũng biết, Trương Lương cùng xạ bở cảm tình. Phu nhân, ở phụ cận, xạ bở vẫn là có mấy phần ngượng ngùng. Dù sao, nàng lúc này, này đây thân phận khác nhau đi tới nơi này. Thế nhưng xạ bở ở Lý giả trong mắt của, vẫn như cũng là trước đây cái kia hồn nhiên nữ hài, đã nhiều năm như vậy, Lý Dạ không thể không động tới cho Trương Lương lại giới thiệu những người khác tâm tư. Thế nhưng đang bị Án Dở khuyên can sau đó, Lý Dạ liền hiểu rõ ra, Trương Lương đây là chuyên tâm đang chờ xạ bờ đây. Nghĩ như thế, Lý Dạ cũng sẽ không nhiều lời, ngược lại nhìn nữ tử có nhi nữ phúc, Trương Lương đã như vậy thích xạ bờ, nàng tin tưởng hai người chung quy sẽ ở cùng nhau. Ở nơi này một mặt, Lý Dạ đối với Trương Lương, có thể nói là vô cùng có lòng tin. Hiện tại, rốt cuộc chứng kiến Trương Lương cùng xạ bờ được như nguyện cùng một chỗ, Lý Dạ hết sức vui mừng, bệ hạ cũng tốt. Chúng ta đến bên trong đi thôi. Lý Dạ cười híp mắt dắt xạ bờ tay, dẫn nàng đi vào trong, Trương Lương hữu ý vô ý đứng ở hai người bên cạnh, vẫn duy trì một cái vừa đúng vị trí, đã có thể làm cho xạ bờ chứng kiến hắn, cũng sẽ không để cho nàng đem lực chú ý đặt ở những thứ khác địa phương. Đây là làm xạ bờ đi vào tòa thành thời điểm, lập tức bị trong thành bảo cảnh sắc sợ ngây người, lúc này tòa thành, khắp nơi đều là đếm không hết dạ dạ cả. Các nàng kiều diễm chán phóng, trên mặt cánh hoa thậm chí còn mang theo vài giọt sáng sớm sương sớm, mỹ hảo khiến người ta không đành lòng đi tiết. Độc. Lập tức, tòa thành hầu như biến thành biển hoa, cái này chuyển thừa mấy trăm năm tòa thành, đại khái là lần đầu tiên bị người cho rằng cầu hôn nơi. Tuy là lập tức trở thành hoa hải, nhưng những này ạ giả cả không chút nào bất loạn, các nàng bị người chú tâm giáp thành xạ bợ tên, đó là Trương Lương đối với ạ tủ gì ạ thông báo. Chỉ là thu thập những đóa hoa này, hay dùng đi không ít thời gian, huống còn muốn nhân lực đi vận chuyển bố trí, nhưng là hao phí không ít võ thuật. Làm xạ bợ xem tinh tường trước mắt những thứ này cánh hoa viết cùng với chính mình tên, nàng lập tức nhịn không được cắn cắn môi, nàng trước tiên biết, đây là người nào làm. Ngoại trừ Trương Lương, ai sẽ vì nàng dưới lớn như vậy tâm tư? Thế nào, đẹp không? Trương Lương cười híp mắt đi tới gần, nhìn xạ bờ, mang theo vài phần hiến vật quý giọng. Ngươi chuẩn bị bao lâu? Xạ bờ sừng sộ lên, may là như vậy, cũng giấu không được trong mắt nàng sâu đậm cảm động. Trước mắt mỉm cười Trương Lương, mặc dù không có nói cái gì, thế nhưng xạ bờ biết, hắn nhất định làm cho này một ngày len lén chuẩn bị rất nhiều thứ. Chỉ là xạ bờ không nghĩ tới. Vì để cho nàng vui vẻ, Trương Lương ở sáng sớm mà bắt đầu vắt hết óc chuẩn bị, ở cái gì địa phương cầu hôn tương đối khá. Xạ bờ có thể bằng lòng gả cho hắn, Trương Lương tự nhiên là muốn thật tốt chuẩn bị một phen, nghĩ tới nghĩ lui, liền tính bí mật mà nói, dường như liền tòa thành tương đối thích hợp. Vì vậy dọc theo đường đi, Trương Lương vì muốn cầu hôn phương án, càng là quấn quýt. Cuối cùng, mình có đã chọn cái này dùng ạ dạ cả tới cùng xạ bờ thông báo phương thức. Bận rộn thật lâu Trương Lương, nhìn xạ bờ trên mặt nụ cười, trong lòng hơi buông lỏng, hắn lúc này đã thành công phân nửa. hướng phía trước mắt xã bờ giang hai cánh tay, Trương Lương lấy quý tộc lễ tiết quỳ một chân trên đất, mang theo vài phần kỵ sĩ ưu nhã cùng tự nhiên. À tù gì ạ, ngươi nguyện ý, gả cho ta sao? Hở người bên cạnh nghe xong, nhịn không được lặng lẽ nghị luận, dù sao, liền thân phận của hai người mà nói, chắc là xã bờ càng tài cao đúng, nhưng là người bên cạnh nhịn không được khinh bỉ nhìn hắn một cái. Căn cứ Ngô Vương cùng chặt lọt kẻ đại nhân quan hệ, giữa hai người căn bản không cần phải phân địa vị gì. Cao thấp. Ô hát người nói chuyện yên lặng lui ra phía sau, không còn dám để cho mình nồng cạn nghị luận xuất hiện. Nhìn Trương Lương, xạ bở cảm giác được chính mình đại não lúc này truyền đến hàng loạt mê muội, nàng liều mạng cắn môi, mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Chỉ tiếc chính là, cái này khẩn trương mở ám, ngược lại bán đứng nàng lúc này nội tâm. Ta nguyện ý xã bờ cất bước, lấy nữ vương tư thế, cao ngạo dắt Trương Lương tay, hướng về mọi người tuyên bố. Đang nói xong sau đó, xã bờ mới hồi phục tinh thần lại, trong sát na thức dậy. Nhìn trước mắt cười ha hả nhìn bọn họ ly dạ cùng án giờ hiệu, xã bờ mặt soạt lập tức đỏ. Trương Lương buồn cười đưa nàng hướng trong ngực hơi lôi kéo, chứng kiến xã bờ như vậy đỏ mặt biểu tình, là hắn biết, xã bờ lúc này là đỏ mặt. Vậy, ngươi chính là của ta nữ vương đại nhân. Trương Lương cười nhìn trong ngực xạ bờ, thấp giọng nói rằng. Ừ, xạ bờ lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, mãn hàm sát khí, vừa nghĩ tới Trương Lương đột nhiên cho mình một kinh hỉ, kết quả lại đang lúc này cầu hôn, toàn bộ quá trình, xạ bờ cũng cảm giác mình chóng mặt. Chứng kiến xạ bờ ánh mắt, Trương Lương hơi nhíu mày, lẽ nào ngươi nghĩ ở chỗ này bị ta thân sao? Nhìn Trương Lương trên mặt cái kia hơi uy hiếp biểu tình, xạ bờ biết, hắn thật sự có khả năng làm được. Lập tức giống như bị hoảng sợ mai con một dạng thu hồi ánh mắt. Luôn luôn ưu việt xa bờ, ở Trương Lương trước mặt, lại triển lộ ra hoàn toàn khác biệt một mặt, khiến người ta nhịn không được cảm khái vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bốn có độc giả nói, Trương Tiết Danh cùng nội dung không hợp, là thành hôn cái kia Trương một sao cái kia Trương một lúc đó là nghĩ đến chút thành hôn, kết quả phát hiện rất nhiều trình tự không có viết lên, cho nên xui xẻo họ dị.